Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1124 ngươi có thể tính ra tới sao? Chương 1124 ngươi có thể tính ra tới sao? Tả Pi đến nay cũng không biết hắn rốt cuộc cùng Lang gia Vương cùng Vương Đôn phân biệt nói gì đó. Thế cho nên đã từng còn tính hòa thuận hai người ở hắn đi rồi liền càng ngày càng ngờ vực đối phương. Liền Vương Đạo đều khuyên không được. Nga, đúng rồi, thân là Lang gia Vương tâm phúc tòng quân chi nhất. Tả Pi còn biết, Lang gia Vương cùng Vương Đôn ngờ vực tâm tăng thêm một cái tiết điểm chính là Quách Phác mất. Tích, rõ ràng nói tốt muốn đưa Quách Phác đi hướng Bắc Địa. Lấy làm ly gián việc. Kết quả trên đường Quách Phác liền mất tích, Lang gia Vương liền không khỏi tâm sinh hoài nghi. Bởi vì hộ tống Quách Phác người đều là Vương Đôn an bài. Lang gia Vương bản nhân đối Quách Phác lén cấp Vương Đôn tính quẻ thực cảm thấy hứng thú, mà hiện tại thuyết minh mất tích Quách Phác ở Triệu Hàm Chương nơi này đương thái thường tự thiếu khanh. Kia Lang gia Vương biết không? Quách Phác là tránh được tới thật sự đến cậy nhờ Triệu Hàm Chương. Vẫn là như cũ lãnh bọn họ mệnh lệnh tại đây làm kế ly gián. Còn có, Triệu Hàm Chương hiện giờ trọng dụng Quách Phác, kia nàng có phải hay không cũng thực tin tưởng Quách Phác quẻ tính. Tả Pi rũ mắt, trong lòng ngược lại nghi ngờ lên. Hắn không mừng Quách Phác, cũng không tin tưởng này đó phương thuật. Quách Phác nếu không phải danh môn xuất thân, hắn sớm huy kiếm chém hắn. Nhưng thật ra huynh trưởng tin tưởng thật sự. Nếu là Triệu Hàm Chương cũng cùng Lang gia Vương giống nhau tín nhiệm phương sĩ, kia Bắc Địa còn đáng giá Tạ gia trở về sao? Trong lòng chính lôi kéo không chừng, đột nhiên có người lớn tiếng nói, hết mưa rồi, hết mưa rồi. Dương Giật đám người vội vàng tiếp đón đại gia. Đi mau, đi mau, bầu trời mây đen còn chưa hoàn toàn thổi tan. Như cũ nửa che thái dương, nhưng cũng không thể hoàn toàn che đậy. Ánh mặt trời ở tầng mây trung xuyên qua, từ vân gian, vân biên giác, đặc biệt là vân biên, giống như mạc viền vàng giống nhau. Kim sắc ánh mặt trời chút xuống mà xuống, chiếu đến nhân gian đều mạ một tầng quang giống nhau. Trong không khí còn có hơi nước. Lại ánh mặt trời chiếu khắp. Đây là Thái Dương Vũ. Không nói tiểu hài tử nhóm thích. Liền đại nhân đều không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Có người kinh hô ra tiếng. Chỉ vào chân trời nói. Là cầu vồng. Tả Pi ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Lạc Dương thành giữa không trung hiện lên một đạo bảy màu thiên hồng. Trong đó màu đỏ màu cam cùng màu lam lượng đến lóa mắt. Thật là rõ ràng, sống 29 năm, Tạ Pi lần đầu tiên nhìn đến như thế minh diễm thiên hồng. Nhất thời ngây ngẩn cả người, kiến thức rộng rãi Tạ Pi còn như thế. Càng đừng nói Dương Giật chờ người trẻ tuổi, bọn họ đều dựng lớn miệng nhìn về phía không trung. Nửa ngày sau nói, đây là điềm lành a. Biểu thị chúng ta ngày mai đi gặp Triệu đại tướng quân thuận thuận lợi lợi, vẫn luôn không quá mê. Tín Tạ Pi nghe vậy cũng trầm mặc, Quách Phác lại là thật sự không mê tín. Hắn đứng ở bị dỡ bỏ nóc nhà trên gác mái nhìn không trung. Véo chỉ tính lại tính, bình tĩnh sờ sờ râu nói, ngày mai vẫn là có cấp vũ, ta chỉ là không tính cho tới hôm nay cũng có cấp vũ mà thôi. Cho nên không tính ta tính sai, Phó Đình Hàm đang ở một bên điều chỉnh thử thiết bị. Không đáp lời, Quách Phác tiếp tục nói, nhưng thiên hồng ta xác thật không tính ra tới. Đình Hàm, ngươi tính ra tới sao? Không có, ngươi lại đây xem một chút, ta điều chỉnh thử hào. Phó Đình Hàm đem kính viễn vọng trang hào, xác định có thể tự do di động lui về phía sau đến một bên. Đem vị trí nhường cho hắn, thiên cầu cũng đã đánh hào, gác mái vị trí không lớn, ta làm người đặt ở phía dưới, liền từ ngươi đem quan trắc tốt tinh tượng tranh vẽ đi lên đi. Quách Phác tiến đến hỗn thiên nghi. Phía trước nhìn nhìn, hiện tại là ban ngày cũng nhìn không ra cái gì tới. Đãi buổi tối đi, hắn ngồi dậy quay lại xem Phó Đình Hàm. Hỏi, ta có thể đi Lưu Ly phường nhìn xem sao? Ta đối với các ngươi thiên lý mắt thực cảm thấy hứng thú. Có thể làm ra thiên lý mắt thấu kính tới ta không cảm thấy kỳ quái. Nhưng các ngươi thế nhưng có thể làm ra như vậy, có thể xem bầu trời thể gương tới. Lại là làm ta thực ngoài ý muốn, có thể. Ta cho ngươi thư tay, ngươi cầm liền có thể đi vào. Quách Phác kinh ngạc. Ngươi bất hòa ta cùng đi sao? Phó Đình Hàm nói, ta yêu cầu ra một lần kém. Khả năng muốn một đoạn thời gian mới có thể trở về. Quách Phác. Đi chỗ nào? Đi xem một chút Hoàng Hà. Đi kia làm chi? Không phải ngươi nói năm nay Hoàng Hà Trung Du vùng sẽ nhiều vũ? Hạ Du có khả năng sẽ hồng úng sao? Phó Đình Hàm nói, ta phải đi xem, thuận tiện ở Hoàng Hà vùng tìm một chút sẽ trị thủy ẩn sĩ. Quách Phác lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, xác định hắn nói thật về sau liền cười ha ha lên. Hỏi, trị thủy, này còn cần hỏi người khác sao? Người tổ phụ không phải nhất am hiểu sao? Luận trị thủy, đại tấn ai có thể ra này hiểu? Phó Đình Hàm trên mặt liền có chút sầu lo. Nói, ta tổ phụ bệnh nặng, ta phụ thân cùng mẫu thân đã mang theo thái y cùng dược liệu đi hướng Trường An. Mà đã từng đi theo hắn trị thủy quan viên cùng phụ tá. Tuyệt đại đa số đều đã không ở nhân thế. Dư lại tác đánh rơi các nơi. Trước mắt đang ở phái người tìm kiếm triệu hồi, nhưng có thể hay không tìm được, ai cũng không biết. Quách Phác sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc xuống dưới. Đại tấn 20 năm hỗn loạn chết đi quá nhiều người. Đặc biệt gần 10 năm, cơ hồ hàng năm có chiến tranh, mỗi lần chính biến trước hết chết đều là trong triều quan viên cùng với Lạc Dương sĩ tộc, không trách nhân tài xuất hiện phay đứt gãy. Vậy ngươi, liền không học được ngươi tổ phụ bản lĩnh. Phó Đình Hàm lắc đầu. Ta chỉ khi còn nhỏ đi theo tổ phụ bên người học tập quá, đối với chị Thủy. Hắn nhưng thật ra biết một cái mơ hồ phương châm. Chính là, thực tế ứng dụng khi lại có rất nhiều vấn đề, đổ không bằng sơ sao. Nhưng như thế nào sơ đã tỉnh nhân lực, lại tỉnh vật lực đâu? Tuyển nào khối địa tới khơi thông? Có thể đem thương tổn giảm đến nhỏ nhất, lại có thể phân lưu ra càng nhiều hồng thủy đâu. Có rất nhiều chú trọng, không phải nói một câu mơ hồ phương châm liền có thể làm, chị Thủy học vấn. Dùng Phó Chi nói là, có thể nghiên cứu cả đời, tốt chị Thủy giả không chỉ có sẽ chị Thủy mà thôi. Còn muốn sẽ dùng Thủy, tỉ như, có thể ân trạch ngàn năm đập đô giang. Ở Phó Đình Hàm viết thư hỏi Phó Chi khi. Hắn có thể là sợ Phó Đình Hàm không biết nặng nhẹ chạy tới chị Thủy. Cho nên báo cho hắn. Nếu không biết này lý. Chớ có loạn trị. Chị Thủy giống như chữa bệnh. Nếu tìm không chuẩn chứng bệnh. Không biết dược lý. Hạt khai can. So không khai can còn yếu hại người. Hắn báo cho Phó Đình Hàm. Không hiểu liền không cần dễ dàng đi làm. Để tránh hại người hại mình. Quách Phác, vậy ngươi phụ thân đâu? Hắn cũng không có kế thừa ngươi tổ phụ y bát sao? Phó Đình Hàm lắc đầu. Hắn cha thích đọc sách, các loại thư đều xem, nhưng chính là không yêu chị Thủy. Bất quá ta có cái thúc thúc, tổ phụ nói hắn nhưng thật ra rất biết chị Thủy, nhưng mất tích nhiều năm qua cũng không nghe thấy âm tín. Ngươi Phó Đình Hàm trên dưới đánh giá Quách Phác, rối rắm một chút vẫn là nhịn không được nói. Có thể giúp ta tính tính sao? Quách Phác vừa mừng vừa sợ, nhịn không được véo eo cười ha ha lên. Ngươi vẫn là tin tưởng ta. Ha ha ha ha, hắn cùng Phó Đình Hàm nhất kiến như cố. Ở toán học thượng có thể nói là gặp được địch thủ, Quách Phác luôn luôn tự phụ. Tự giác luận toán học. Đương kim thiên hạ không người có thể ra này hiểu, kết quả lại ở chỗ này gặp được Phó Đình Hàm, gặp được đối thủ như vậy. Quách Phác tự nhiên nhịn không được cùng hắn so, trừ bỏ so toán học ngoại, hắn còn tưởng so Chu Dịch, so Bạc Tính, kết quả, hắn đối Bạc Tính thế nhưng ôm không tin thái độ. Tấu chương xong, hết chương.